Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 803, phong hỏa thai trên hỏa long hiện. Cung điện bên trong có rất nhiều hành lang, xuyên qua cái này đến cái khác hành lang, Tần Phong liền nhìn thấy rồi có thật nhiều cái điện lớn. Những tòa đại điện kia có là tế tự địa phương, có thì là cùng loại với tẩm cung. Đủ loại cung điện nối thành một mảnh, cộng đồng tạo thành rồi tòa này, thành nhỏ. Tất cả bảo bối đều mang đi. Tần Phong đường tát những này cung điện, đối lấy Tần Minh cùng thiên đình những tu sĩ kia nói. Ha ha, các huynh đệ, lên a, vô số cường giả sớm đã có chút trông mà thèm rồi. Bây giờ bị Tần Phong thả rồi nhả ra lệnh. Kết quả là liền từng cái một trên mặt ý cười, hô hấp dồn dập, lướt vào đến những tòa đại điện kia bên trong, quét ngang bảo bối, đây là bài gì vị? Mang đi, nơi này có rất nhiều cũ xưa đan dược. Ha ha, mang đi, Tần Minh cùng thiên đình, Thái Thanh thánh cảnh nhóm thế lực tầng dưới chót tu sĩ đều vô cùng kích động. Bọn họ từ khi đi theo Tần Phong về sau, liền không có thất vọng qua, mỗi lần vơ vét một chỗ di tích, bên trong tất nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít có đồ vật là phân phối cho bọn họ. Nó càng là Tần Minh người, bọn họ rất nhiều đều là tán tu, dĩ vãng thời điểm cũng từng đi theo người khác, nhưng lại không có nhận qua đãi ngộ như vậy, cho nên bọn họ đang đuổi theo Tần Phong thời điểm, cũng là vô cùng ra sức, mà cầm bảo bối thời điểm cũng là không chút nào mềm tay, chỉ cần Tần Phong nói rồi muốn cho bọn họ liền sẽ không chối từ. Rất nhanh, một mảnh lại một mảnh cung điện bị quét ngang, bên trong bảo bối đều bị Tần Minh, Thái Thanh thánh cảnh nhóm thế lực tu sĩ chứa vào túi trữ vật bên trong. Nơi này có một đầu yêu vật, có một chút cổ điện bên trong, còn có ếch khổng lồ tồn tại. Kia chút ếch khổng lồ giống như từng tòa núi nhỏ đồng dạng, bị khóa liên khóa ở rồi cổ điện bên trong, chợt nhìn, tựa hồ giống như là người thủ hộ, dọa rồi đám người nhảy một cái, một đầu ếch khổng lồ, lấy các ngươi những người này lực lượng, có thể đối phó. Tần Phong đứng ở đằng xa, không có muốn nhúng tay ý tứ, kia ếch khổng lồ mặc dù là cấp 7 thần tôn, nhưng là hắn muốn cho Tần Minh cùng Thái Thanh thánh cảnh những tu sĩ này lịch luyện cơ hội. Đại gia liên thủ lại, xử lý bọn chúng. Tần Phong lời này vừa nói ra, Tần Minh tu sĩ nhóm huyết tính đều bị kích hoạt rồi. Vẻ mặt điên cuồng, một tôn lại một tôn pháp khí tế ra. Những tu sĩ kia đều đưa chính mình chiến lực phóng xuất ra. Bọn họ người đông thế mạnh, mà lại lòng người đủ. Cho nên gặp được một hai con cao giai thần tôn cấp bậc yêu vật, căn bản cũng không sợ, trực tiếp làm, hoa hoa, ở Tần Minh, thiên đình nhóm thế lực liên thủ phía dưới, cho dù là kia chút người thủ hộ màu đỏ ếch khổng lồ, cũng đều bị oanh giết, ếch khổng lồ thân thể nổ bể ra đến, máu loãng tản mát ở toàn bộ cổ điện ở giữa. Tần Minh cùng thiên đình tu sĩ nhóm đều thoải mái cười to. Bọn họ liên thủ đánh bại cao giai thần tôn cấp yêu vật, cho lòng tự tin của bọn hắn mang đến rồi tăng lên rất nhiều. Loại này tăng lên là nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại phi thường có chỗ tốt. Nếu là không có kinh lịch qua dạng này chiến đấu, bọn họ căn bản cũng không có dũng khí đối cao giai thần tôn động thủ. Bây giờ bọn họ không chỉ làm đến rồi, mà lại là dựa vào chính mình lực lượng làm được. Nội tâm của bọn hắn đều được tăng lên. Đế tử cùng huyền lão bọn họ cao hứng phi thường. Chính mình dưới trướng các huynh đệ đạt được tăng lên. Đối bọn họ mà nói cũng là một loại chuyện tốt. Những này người thực lực càng mạnh, tương lai đối diện nguy cơ thời điểm, cũng sẽ có càng nhiều sức tự vệ. Chỉ có Tần Phong cùng Đế Tinh hai người, lại là lông mày nhíu chặt, không đúng lắm, kỳ quái rồi, Đế Tinh thì thảo tự nói, nhìn lấy kia vỡ thành tám cánh ếch khổng lồ thi thể. Đôi mi Thanh Tú thật chặt nhau thành rồi một đoàn. Ngươi cũng phát hiện rồi hả? Tần Phong phát giác được rồi đế tinh dị động. Kết quả là thấp giọng hỏi nói. Đế tinh vuốt tay điểm nhẹ. Những này ếch khổng lồ. Hẳn là sẽ không là từ thượng cổ thời đại phong ấn lại yêu vật. Cho dù là chủ thần cũng không khả năng từ thượng cổ thời đại sống đến bây giờ. Thế nhưng là những này ếch khổng lồ như thế nào là bị người buộc ở chỗ này? Chẳng lẽ lại nơi này có người nào còn sống? Bằng không mà nói sao có thể đem ếch khổng lồ nhóm biến thành người thủ hộ? Đế tinh chú ý tới rồi. Chi tiết, ếch khổng lồ là bị buộc ở cung điện bên trong xem như người thủ hộ. Kia trên cổ xiềng xích, tuyệt không có khả năng là ếch khổng lồ nhóm chính mình buộc lên. Nhưng mảnh này thế giới tại thượng cổ thời đại không phải là một tòa phần mộ lớn a. Mai táng rồi mấy vị chủ thần, nơi nào sẽ có người nghĩ đến cố ý an bài người thủ hộ? Tần Phong lung lay đầu, ra hiệu chính mình không biết rõ. Vùng cung điện này bên trong yêu gì, dù là Tần Phong, trong thời gian ngắn cũng là không cách nào nhìn ra những này yêu dị nơi phát ra. Minh chủ, đây đều là từ cổ điện bên trong đi ra đan dược. Tần Minh một vị cao tầng tiến lên, rất cung kính đem trước kia vơ vét chân quý chi vật nộp lên cho Tần Phong. Hắn thở hồng hộc, nhưng lại vẻ mặt hưng phấn, bởi vì ở chỗ này, bọn họ cũng không có gặp được loại kia đặc biệt khốn khó đối thủ. Không chỉ thực lực đạt được rồi thăng hoa, hơn nữa còn vơ vét rồi không ít bảo bối. Tần Phong ánh mắt hơi liếc nhìn, nhẹ gật đầu, đều phân phát a cho các huynh đệ. Các huynh đệ phải nhanh tăng thực lực lên mới đúng. Những bảo bối này đối ta không có cái gì đặc biệt lớn tác dụng. Tần Minh vị kia cao tầng nghe vậy, kích động không thôi, dựa theo Tần Phong phân phó đem đan dược cho phân phát xuống dưới. Có rồi bảo đan khích lệ, Tần Minh, Thái Thanh thánh cảnh chờ thần tôn tu sĩ đều càng có làm sức lực rồi. Ở vơ vét xong một mảng lớn cung điện về sau, Tần Phong bọn họ lại đi tới rồi cái khác cung điện bên trong. Đem tầng thứ nhất cung điện bảo bối đều vơ vét hoàn tất về sau, Tần Phong lại dẫn trước mọi người hướng đến tầng thứ hai, tầng thứ ba vân vân. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba cũng có người thủ hộ. Tu vi muốn so tầng thứ nhất kia chút người thủ hộ hơi mạnh hơn một chút. Bất quá có đế tử cùng huyền lão hai đại cường giả ở. Kia chút người thủ hộ cũng là không đáng chú ý. Ở như vậy hiệu suất cao quét ngang phía dưới, Tần Phong chờ một đoàn người rất nhanh liền từ tầng thứ nhất đánh tới rồi tầng thứ năm. Đi đến rồi cung điện đỉnh chóp. Ở vùng cung điện này đỉnh chóp là một chỗ tựa như phong hỏa thai đồng dạng bình đài. Tần Phong đứng ở phong hỏa thai trên, hướng xuống nhìn, có thể nhìn thấy vô biên vô tận biển dung nham, còn có dần dần kéo dài trí hắc tối mịt mờ hư không. Toàn bộ yêu thần thế giới cho người ta một loại vô hạn xa cảm giác. Cho dù là thần tôn, ở chỗ này đều không tự chủ được cảm nhận được rồi tự thân nhỏ bé. Bọn họ đứng ở độ cao này, còn có thể nhìn thấy mặt khác kia chút núi lửa nham cung điện. Kia chút cung điện số lượng vượt qua rồi Tần Phong tưởng tượng. Chỉ là Tần Phong ánh mắt bên trong, liền đã thấy rồi có vài chục tòa trôi nổi cung điện. Kia chút núi lửa nham cung điện tầng cao nhất cũng là một chỗ lại một chỗ phong hỏa thai. Tần Phong nhìn thấy Thái Cổ Thần Sơn, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc cường giả nhóm đã cùng Tần Phong bọn họ đứng ở rồi cùng một cái độ cao. Mặc dù đã trèo lên đỉnh, nhưng là Tần Phong cùng đế tinh hai người lại cảm giác rất bất an. Bởi vì những cung điện này bên trong cũng không có chủ thần truyền thừa dấu vết. Cái này cũng không giống như là một tòa chủ thần chi mộ. Bởi vì bên trong bảo bối quá mức phổ thông rồi. Tầng 5 cung điện bên trong, Tần Minh tu sĩ chỗ vơ vét tốt nhất bảo bối chính là một cây đánh cho tàn phế rồi cao giai thần tôn. Khí là đưa cho Tần Phong hắn đều không muốn dùng cái chủng loại kia tàn khí. Minh chủ, chúng ta đi đến phần cuối rồi. Có Tần Minh tu sĩ tiến lên báo cáo nói. Mảnh này thành nhỏ bên trong tất cả bảo bối đều đã bị bọn họ chỗ vơ vét hoàn tất. Tầng thứ 5 cũng đã là vùng cung điện này cuối cùng tầng 1. Các ngươi đi xuống trước đi. Nếu có cái gì mới kế hoạch, ta sẽ bảo ngươi nhóm. Tần Phong gật gật đầu. Để Tần Minh nhóm thế lực người đều án binh bất động. Tần Phong nhìn quanh bốn phía, dùng ánh mắt một tấc lại một tấc quan sát tòa này phong hỏa thai xung quanh hết thảy. Hắn không tin, mảnh này yêu thần thế giới bên trong chỉ có vô biên vô tận biển nham thạch nóng chảy cùng những cung điện này, mấy đại chủ thần chết ở đây mà, không có khả năng không có cái gì lưu lại. Đế tinh cũng là như thế. Mâu quang chớp động, đồng thời tản ra thần niệm. Nàng vậy là không tin. Tòa này yêu thần chi mộ chỉ có ngần ấy mà đồ vật. Mảnh này phong hỏa thai trên chỉ có bốn cái nơi hẻo lánh có bốn cây bó đuốc cháy hừng hực. Còn có một cái cổ sinh màu sắc cổ xưa đình nghỉ mát tồn tại. Trừ cái đó ra, cũng không có cái khác đồ vật rồi. Tần Phong liếc nhìn đến liếc nhìn đi. Cuối cùng ánh mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống rồi kia chút bó đuốc trên. Hắn xích lại gần rồi trong đó một căn bó đuốc. Nhẹ nhàng nhéo nhéo kia một chùm ngọn lửa. Ngọn lửa vụt một tiếng tăng vọt rồi mấy phần. Nơi này có hỏa diễm bản nguyên. Tần Phong không tự chủ được hướng về sau thoáng lui rồi nửa bước. Nhìn chằm chằm kia ngọn lửa. Biểu lộ trở nên kích động. Bởi vì hắn từ ngọn lửa bên trong cảm nhận được rồi một sợi hỏa chi bản nguyên khí tức. Cẩn thận một chút, đế tinh nhắc nhở nói. Ra hiệu Tần Phong không nên vọng động. Tần Phong âm thầm gật đầu. Vận dụng một bộ hóa thân tiến đến tìm kiếm. Khi xác định không có nguy hiểm gì về sau, Tần Phong liền đem kia hỏa chi bản nguyên mầm non cho hút rồi đi ra. Két. Hỏa vi bản nguyên vừa mới lấy ra, Tần Phong dưới chân, kia phiến phong hỏa thai liền phát ra rồi một trận rung động. Toàn bộ hỏa nham đá chi thành đều ở cự chiến, phảng phất là chấn động rồi đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tần Minh tu sĩ đều sắc mặt động dung, nhìn lấy chính mình dưới chân gạch đá nóc nhà, chỉ thấy được kia chút gạch đá đột nhiên nứt ra. Một đạo hỏa diễm từ vết nứt bên trong phun ra ngoài. Kia chút hỏa diễm hóa thành rồi một đầu lại một đầu hỏa diễm chi long. Nuốt vào nhà ra hỏa diễm, đốt cháy vạn vật, hỏa long xoay quanh, khiến cho Tần Phong chỗ tại phong hỏa thai giống như châm đốt rồi khói lửa đồng dạng. Hấp dẫn rồi rất nhiều người chú ý, cặn kẽ vừa nhìn. Những này hỏa long thế mà lít nha lít nhít không xuống mấy trăm đầu. Mà lại mỗi đầu hỏa long chỗ phát ra tu vi ba động. Đều không kém gì cấp 7 thần tôn. Loại này bỗng nhiên xuất hiện kinh khủng đội hình. Làm cho tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Sắc mặt động dung, giống. Lại có từng trận kinh khủng gào thét truyền đến. Ở kia chút đỏ màu vàng hỏa long đằng sau. Còn có một đầu mọc ra cánh viêm long chân trước ngắn nhỏ, mọc ra một đôi như cánh rơi đồng dạng cánh, cánh chớp ở giữa, có từng đợt kinh khủng gió lốc quét sạch, kia toàn thân chảy xuôi hỏa diễm chi mang, giống như mới từ dung nham bên trong bò ra tới thái cổ viêm long. Đây là địa ngục long, nhìn thấy kia to lớn như núi nhỏ đồng dạng hai cánh chi long. Đế tinh đôi mắt đẹp tinh mang nổ bắn ra. Địa ngục long, thật đến từ địa ngục. Tần Phong sắc mặt vậy hơi động một chút. Hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy đến từ trong địa ngục sinh linh. Nghe đồn bên trong, âm tộc hết thảy có ba đại thế giới. Một cái là âm giới, một cái là địa phủ giới, một cái thì là địa ngục giới. Địa ngục giới cầm tù ác ma địa phương. Còn có địa ngục ma long, mà ngục ma người chờ quỷ dị sinh linh. Đó là một cái thần tộc tu sĩ chỗ không thể nào hiểu được thế giới. Trong địa ngục hết thảy sinh linh đều cùng bình thường thần giới sinh linh khác biệt. Thậm chí cùng ma tộc cũng khác biệt.